Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2828, vui vẻ quả, 62. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacrotiter.com. Hiện tại chúng ta yêu đương. Ngươi về sau có thể đừng xài tiền bậy bạ. Đánh cái xe, ngươi thế mà hoa 10 vạn. Sở Yến thấy Đường Quả đau lòng tiền bộ dáng. Nụ cười liền thu lại không được. Làm sao ngươi biết ta đón xe hoa 10 vạn, người tài xế kia đem chuyển khoản ghi chép đều cho phát đến Internet bên trên. Hiện tại Internet lên đều chuyển điên, nói có một cái loại si tình, vì đi gặp hắn để ý người, cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc, mở miệng liền là 10 vạn, để hắn lái đi một nơi nào đó. Có lẽ là từ đối với Đường Quả bảo hộ, tài xế chỉ nói là hai người cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc. Chưa hề nói phía dưới kỳ thật bày biện rất nhiều thổi phồng đệm. Lúc ấy thời gian sớm, tại Sở Yến, Đường Quả xuống về sau, những cái kia lo lắng nàng người, cũng dần dần rút lui. Hiện tại toàn bộ Internet người, đều tại phát tin tức kia, còn có người làm cái tiết mục ngắn đi ra. Người ưa thích ta, người nguyện ý tới cùng ta nhìn mặt trời mọc sao? Đương nhiên, Đường Quả trước hết nhất biết những này. Là hệ thống cùng nàng nói. Hệ thống còn sinh động như thật cùng nàng miêu tả. Lúc ấy Sở Yến bá đạo tổng giám đốc phải tốn 10 vạn khối đón xe bộ dáng. Sở Yến mở ra điện thoại xem xét. Đầy màn hình đều là. Ngươi nguyện ý vì ta hoa 10 vạn khối đón xe. Tới mang ta nhìn mặt trời mọc lời nói. Có chút giờ khóc giờ cười. Ta có đôi khi dùng tiền chính là như vậy. Có chút vung tay quá chán. Sở Yến tâm tư đi lòng vòng, nếu không, ngươi giúp ta đảm bảo đi, ta đem tiền tiết kiệm đều cho ngươi, về sau ngươi cho ta tiền tiêu vặt, hệ thống, không biết xấu hổ, thật rất biết thuận cần trèo lên trên. Nhân cách thứ hai, mặt dày vô sỉ, nàng dám khẳng định, cái này nam nhân chỉ nói là nói mà thôi. Nhân cách thứ hai không nghĩ tới, tại ngày thứ hai Sở Yến cùng Đường Quả gặp mặt thời điểm. Liền sẽ hắn toàn bộ gia sản sờ đi ra, tất cả thẻ đều cho nàng, còn đem mật mã đổi thành nàng sinh nhật. Không chỉ có như thế, hắn còn có không ít quản lý tài sản đầu tư, đều đem tài khoản cùng mật mã phát Đường Quả, biểu thị nàng muốn lấy đi ra, vì thời đều có thể. Nhân cách thứ hai, cái này nam nhân, thật rất cam lòng bỏ tiền vốn, khó trách ngươi sẽ lên làm. Đường Quả không để ý đến nhân cách thứ hai lời nói. Không có nói qua yêu đương độc thân cẩu, là sẽ không hiểu những này. Hệ thống, đúng vậy à, hôm nay là đem chính mình tất cả gia sản chuyển tới thúc chủ đại đại bên này. Ngày mai khả năng liền là đem hắn cả người chuyển vào thúc chủ đại đại giường nhỏ. Cái kia không biết xấu hổ, có thể gian trá, thông qua một hồi quan sát. Sở Yến phát hiện, Đường Quả sẽ không cùng phía trước đồng dạng, nghiêm túc đi ứng phó những cái kia thường xuyên tìm nàng nhà rãnh người. Nhất là cùng với hắn một chỗ hẹn hò thời điểm, dưới tình huống bình thường, đều là thuận miệng ứng phó hai câu, biểu thị muốn cùng bạn trai hẹn hò, rất thẳng thắn đem điện thoại cúp máy. Mặc dù mỗi một lần, hắn đều là nàng mượn cớ. Vì cái gì trong lòng của hắn sẽ vui vẻ như vậy lại ngọt ngào đâu? Giáo sư, ngươi nói có đúng hay không nàng khỏi bệnh à? Hiện tại ta hoàn toàn không cảm giác được, trong nội tâm nàng có cái gì không khỏe mạnh, cả người phảng phất buông xuống cái gì? Sinh hoạt so trước đó nhẹ nhõm rất nhiều, hơn nữa cười lên, cũng thành tâm rất nhiều, ngẫu nhiên sẽ còn làm một chút đặc biệt mở biểu lộ. Tiểu tử ngươi, miêu tả tình huống liền miêu tả tình huống, có thể hay không không muốn thêm loại kia đáng yêu loại hình tính từ. Nào đó giáo sư nghe không vô, cuối cùng là tại cùng hắn miêu tả Đường Quả biểu hiện. Còn là tại cùng hắn tu ân ái. Được rồi, giáo sư, ta ý là, hiện tại nàng không giống như là cái bệnh nhân, có thể mang nàng tới xem một chút sao? Sở Yến do dự một chút, nói. Có lẽ, ta hẳn là tìm một cái thời gian cùng nàng câu thông một lần. Đem chuyện này giải quyết triệt để. Cách chương.